Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1207, thần bí tiêu thất. Vô Thương cảm giác tốc độ của mình trong nháy mắt này thậm chí còn đều đạt tới cực điểm. Chính hắn đều không thể nhanh chóng làm ra lấy phản ứng. Chỉ có thể bằng vào bản năng. Thình thịch, cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Thương đã hung hăng đánh vào Acacer sở ngưng tụ ra một cái trên nắm tay. Chỉ nghe được oanh một tiếng, quả đấm kia trong nháy mắt cũng đã ầm ầm nổ bể ra tới. Không chỉ có như vậy, ở kèm theo nổ bể ra tới trong nháy mắt, Vô Thương đã tiếp tục hướng phía người thứ hai nắm tay đi. Thình thịch, thình thịch, chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ mạnh. Lập tức Vô Thương cả người liền đã lấy thân thể cùng tốc độ trực tiếp chặn lại mười mấy nắm tay đối với địa cầu oanh sát. Thậm chí còn Vô Thương chính mình cũng không biết vì sao chính mình tại trong nháy mắt có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Đồng dạng, cũng bởi vì như thế, Vô Thương thân thể ở đem các loại nắm tay đều oanh kích thành mảnh nhỏ sau đó. Vô Thương cả người đã mặt mũi bầm dập, cả người máu thịt be bét. Thoạt nhìn hiển nhiên thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn đến rồi hiện tại, Vô Thương chính mình muốn đứng lên đều có vẻ cố hết sức. Loại cảm giác này đối với Vô Thương mà nói quả thực quá mức đau khổ. Vù vù, Vô Thương trợn to con mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc lên trước mặt Acacer. Trong nháy mắt này cả người hắn quật cường sức mạnh cũng đã dâng lên. Nếu như không phải là bởi vì thân thể hồi chịu đến bị thương nặng nói, Vô Thương đều muốn hiện tại trực tiếp xông lên đi đem trước mặt Acacer cho xé rách thành mảnh nhỏ. Thật là khiến người ngoài ý muốn a, không ngờ tới như vậy đều có thể bị ngươi để đỡ được. Mỹ thực thần Acacer xem lên trước mặt Vô Thương, trong con ngươi rốt cuộc lóe lên vẻ ngưng trọng. Vô Thương không nói gì, như cũ cứ như vậy trừng mắt nhìn Acacer. Trên thực tế đối với hắn mà nói, bây giờ nói chuyện cũng có vẻ hơi cật lực. Nếu là như vậy nói, ta trước hết giải quyết hết ngươi đi. Nếu không, thật đúng là phiền phức a. Nói lời này thời điểm Acacer không khỏi nhãn thần dùng mình. Lập tức cả người liền bỗng nhiên bạo phát ra một cổ cường đại uy áp. Hóa thành một đạo vẫn thạch lưu tinh hung hăng hướng phía Vô Thương phóng đi. Vô Thương nhãn thần dùng mình. Thế nhưng thân thể bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Hắn nhớ ngăn cản, muốn phản kháng, còn là đối với thời khắc này Acacer mà nói, lại có vẻ vô cùng phí công. Thình thịch, chỉ một lúc Vô Thương liền cảm giác được chính mình dường như bị một cái to lớn tinh cầu cho hung hăng đụng vào trên người của mình. Lập tức đầu liền nghe được thanh âm ông ông, dường như muốn nổ bể ra tới một dạng. Không chỉ có như vậy, kèm theo Acacer một quyền này, Vô Thương thân thể xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, mỹ thực tế bào cũng không ngừng phá nát. Vô Thương chợt ói ra búng máu tươi lớn, diện mục dữ tợn xem lên trước mặt Acacer. Cái này phút chốc, thời gian dường như đều ngưng lại. Vô Thương chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã càng ngày càng nhẹ. Hắn hoàn toàn không cảm giác chút cảm giác đau đớn nào. Ý thức đã ở từ từ suy yếu. Muốn chết sao? Vô Thương lần thứ hai thật đang cảm thấy khí tức tử vong. Một quyền sau đó, Mỹ thực thần Acacer thì lại yên lặng đứng tại chỗ không nói gì. Liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Hiện tại, không có ai có thể ngăn cản bước tiến của ta. Acacer quan sát màu xanh nhạt tinh cầu. Cả người bạo phát ra một tiếng càn rỡ giống to hơn. Cũng có lẽ là bởi vì cùng Mỹ thực ác ma neo hoàn toàn dung hợp. Thế cho nên có thể dùng Acacer nhìn đích xác là hết sức điên cuồng. Đúng vậy a, Vô Thương đã vô lực ngăn cản hắn. Cũng chính vì vậy, Acacer không có rất nhanh hướng địa cầu phát động tựa là hủy diệt công kích. Hắn miệng lớn hút một cái. Trên địa cầu tầng ozone liền bị Acacer cho hấp vệ hơn phân nửa. Giống, vừa lúc đó địa cầu bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo năng lượng to lớn pháo liền hướng lấy Acacer phương hướng oanh kích mà đến. Chính là Long Vương. Khi nhìn đến năng lượng to lớn pháo lúc, Acacer nhãn thần dùng mình, chợt đi nhanh một bước, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Thình thịch, trong nháy mắt, năng lượng to lớn pháo liền ở Mỹ Thực Chi quyền dưới bị đánh tản ra tới. Tiện đà liền biến thành vô số Mỹ Thực năng lượng bị Akaser nuốt vào trong bụng. Lúc này Akaser hóa thành một đạo lưu tinh, đồng thời trực tiếp trước tham. Trong nháy mắt liền bắt được Long Vương thân thể cao lớn. Ô gào đang bị Akaser bắt lại thời điểm, Long Vương không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời không ngừng dùng răng. Đáng tiếc là, mặc kệ nó làm sao dãy giụa, đều không thể từ Akaser thần chi bàn tay dãy ra. Lập tức Akaser trực tiếp há miệng to, hướng phía Long Vương đầu lâu hung hăng gặm ăn xuống dưới. Răng rắc một tiếng, Long Vương cả đầu liền trực tiếp bị Akaser cắn xuống tới, đồng thời nuốt vào trong bụng. Một hồi huyết vũ nhất thời ở dự châu bên trong bay dơ lên. Akaser không do dự, đang ăn dưới Long Vương đầu lâu sau đó, lập tức lại đem Long Vương thân thể cao lớn cũng nhét vào trong miệng của mình. Cùng nhau nhai nuốt, đồng thời nuốt xuống. Suy suy, có lẽ là bởi vì ăn quá nhiều Mỹ Thực lực lượng, Akaser thân thể bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Lúc này thình lình chứng kiến từ trong thân thể của hắn toát ra màu đen tế bào. Những thứ này màu đen tế bào không ngừng dũng động, từ Akaser bên ngoài thân tràn ra. Trong nháy mắt, liền đem Akaser biến thành một cái quái vật. Điệp điệp, Akaser trong miệng còn không được phát ra âm hiểm cười tiếng. Thoạt nhìn càng khiến người ta cảm thấy ác tâm. Làm Akaser chợt quay đầu thời điểm, lại phát hiện đã chỉ còn một hơi thở vô thương, dường như bốc hơi khỏi thế gian một dạng biến mất ở trong vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Akaser trừng lớn con mắt. Phải biết rằng ở lĩnh vực của hắn bên trong có thể hoàn toàn không có cảm giác được vô thương vận động quỹ tích, hoặc có lẽ là tiến vào chính mình tiểu thế giới động tĩnh. Nói cách khác, vô thương thân thể chính là chỗ này sao hư không tiêu thất ở tại trong vũ trụ. Akaser không biết chuyện gì xảy ra. Vô thương đích thật là biến mất ở trong vũ trụ. Điểm ấy ngay cả chính hắn cũng không biết. Thể xác của hắn bể tan tành lợi hại. Cả người đã còn treo một miếng cuối cùng khí. Tần Lâm tử vong. Mà lúc này đây vô thương chỗ ở không gian cũng là một cái màu trắng không gian. Không gian thoạt nhìn vô cùng phiêu miểu. Ngược lại là đều là ấm áp bạch quang. Vô thương thân thể cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung, đã không có ý thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.